Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1295, tủ ngục thai. Ba càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, tiên giới mỗi một tòa đại hình thành trì, bình thường đều có tủ ngục thai tồn tại. Loại này giống như địa cầu giác đấu tràng, tràn đầy tàn khốc cùng mùi máu tanh. Mỗi một vị liều mạng tranh đấu vô ích đều là vận mệnh trưởng khống ở trong tay người khác nô lệ. Bọn họ có lưỡng chủng phương thức có thể sống sót. Đầu tiên là không ngừng ở tù ngục thai trên giết chết đối thủ. Thứ nhì là bị một vị kim chủ xem lên, nhưng sau bị bỏ tiền mua đi. Vấn Tiên Thành, cái tòa này ở tiên giới chỉ có thể coi là trung đẳng thành trì. Nhưng bởi vì địa lý vị trí duyên cớ vì thế tồn tại tù ngục thai, dù sao mảnh này tiên vực so với cái khác phồn hoa tiên vực muốn cằn cỗi rất nhiều, cho nên thứ liều mạng số lượng cũng liền càng nhiều. Ra phía trước là được. Long Nha Tử cúi người gật đầu đi theo đường tu bên người. Trải qua nửa ngày chạy đi, đi tới một tòa toàn thân đen nhánh, đủ cao khoảng ngàn mét lâu đài màu đen bên ngoài. Lấy đường tu kinh khủng thị lực, hắn dĩ nhiên phát hiện mình không có biện pháp chứng kiến tòa lâu đài này phần cuối. Đường tu hỏi, nơi này quy mô dường như không nhỏ à? Long Nha Tử nói ra, ngài nói đúng, tiểu nhân mặc dù không có đi qua cái khác thành trì, nhưng tin vỉa hè vẫn là rất nhiều. Nghe đồn những thứ kia đại hình trong thành trì, tù ngục thai quy mô cũng không bằng Vấn Tiên Thành lớn. Nguyên nhân đây, cũng có rất nhiều cái khác tiên vực đổ đồ môn, chuyên môn đi tới nơi này đánh cược. Đường tu cười nhạt nói, người thật giống như hiểu rất rõ tù ngục thai, lẽ nào thường thường đi chơi? Long Nha Tử cười khan nói, tiểu nhân nghèo rớt mùng tơi, có thể miễn cưỡng sinh hoạt liền không dễ dàng. Ở đâu có tiền nhàn rỗi đi chơi a? Chỉ bất quá, rất nhiều người ngoại lai đến nơi đây đánh cược, vẫn còn cần chúng ta loại này lộ dẫn. Ta đã từng bồi quá rất nhiều đổ đồ môn đi qua nơi nào. Gặp qua một số người chợt phất nhanh, cũng đã gặp người nhiều hơn thua nghèo rớt mồng tơi. Cho nên, đường tu lộ ra nghiền ngẫm tiếu ý. Hỏi, cho nên cái gì? Long Nha Tử khổ sáp nói ra, cho nên ta không dám đi nơi nào. Mỗi một vị tìm trên, lên, ta kim chủ môn, ta cũng hầu như là thận trọng xin khuyên. Hy vọng không nên đi nơi ấy đánh cược. Đường tu vỗ vỗ bả vai của hắn, thuận tay bả, đem một viên đan dược kín đáo đưa cho hắn. Cười nhạt nói, ngươi cũng không tệ lắm, tối thiểu dụng tâm bất phôi. Đi thôi. Ta dường như đã thật lâu không có đến tù ngục thai chơi mấy bả. Đem, nay ngày phải đi đổ mấy bả. Đem, tranh thủ bả. Đem, mua liều mạng tranh đấu vô ích tiền thắng xuất hiện. Long Nha Tử kinh ngạc nhìn trong tay đan dược. Đáy lòng một dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Vẻ mặt của hắn rất phức tạp. Bởi vì hắn đã từng cho tính bằng đơn vị hàng nghìn kim chủ phục vụ. Lại chưa từng có đụng phải rộng lượng như vậy kim chủ. Ra, ngài xưng hô như thế nào? Đường tu bình tĩnh nói ra. Ngươi có thể gọi ta là Thịnh Đường Đại Nhân. Long Nha Tử trọng trọng gật đầu nói ra. Thịnh Đường Đại Nhân, tiểu nhân không có tư cách lời khuyên ngài cái gì. Nhưng xem ở viên thuốc viên này phần lên, tiểu nhân vẫn là hy vọng ngài không muốn chơi được quá lớn. Bởi vì ở tù ngục thai thua vô cùng thê thảm tiên nhân đều vô số kể. Ta hiểu, đánh cuộc nhỏ di tình. Đường tu bình tĩnh gật đầu. Ánh mắt theo canh giữ ở 100 mét cao ngoài cửa lớn hơn 10 vị đại hán thân trên. Lên, đảo qua lệnh hắn có chút kinh ngạc là. Cái này hơn 10 vị đại hán lĩnh đội. Dĩ nhiên là một vị kim tiên cảnh giới cao thủ. Hoan nghênh. Hai vị quý khách cần thuê chiến xa sao? Dãy rụa dương liễu eo thon, đầu trên có một căn sừng long nữ, cười híp mắt chào đón hỏi. Đường tu hỏi, bao nhiêu tiền? Long nữ nói ra, thông thường chiến xa cần 10 viên tiên thạch, xa hoa chiến xa cần 100 khỏa tiên thạch. Mỗi một chiếc chiến xa đều có thể không có thời gian ước thúc sử dụng. Dù cho hai vị muốn ở bên trong ngây người trăm ngàn năm, cũng không có vấn đề. Đường Tu xuất ra 100 khỏa tiên thạch, thuận tay đưa cho nàng nói ra, tới một chiếc hạng sang chiến xa chứ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Long Nha Tử, dò hỏi, ngươi tới thao túng, đúng. Long Nha Tử toát ra vài phần kinh hỉ, hắn rất yêu mến thao túng chiến xa, đã từng cũng vô số lần thao túng quá, cảm giác kia cảm thấy so với ngự kiếm phi hành muốn thoải mái rất nhiều. Theo một chiếc thuyền hình chiến xa bị hai người chọn trúng, Đường Tu ngồi lên về sau, liền chứng kiến Long Nha Tử thông thạo thao túng, nhưng sau hướng bên trong bay đi, nội bộ không gian, thẳng hai bên đường, toàn bộ là kiểu cởi mở quầy hàng, từng cái quầy hàng trên, lên, bán ra binh khí, đan dược, phù lục các loại, chỉ cần là tiên giới thường có vật phẩm, tất cả đều đầy đủ mọi thứ. Đường Tu đã từng vô số lần đã tới loại này địa phương, tự nhiên tinh tường những thứ này quầy hàng bán ra đồ đạc, hầu như đều là nhằm vào tu đạo giả. Bình thường đột phá đến tiên nhân cảnh giới cường giả, căn bản sẽ không tại loại này rất cấp bậc thấp quầy hàng trên lên mua đồ. Bất quá, tiên nhân lười nhìn đồ đạc, hắn lại vô cùng cần. Dù sao Thịnh Đường đế quốc những người đó cơ hồ không có đột phá đến tiên nhân cảnh giới, mà ở trong đó bán ra đồ đạc, đối với hắn nhóm mà nói phi thường hữu dụng. Long Nha Tử, giúp ta giới thiệu nhất ra quầy hàng, nhất định phải giá cả công đạo, hơn nữa vật phẩm đầy đủ hết. Đường Tu bình tĩnh nói đạo. Long Nha Tử do dự nói, Thịnh Đường đại nhân, ngài cần mua gì đồ đạc, có hay không cặn kẽ con số? Đường Tu nói ra, thích hợp nguyên anh kỳ tu đạo giả dùng đan dược, phù lục, binh khí, tài liệu luyện khí, luyện đan dược tài, số lượng phương diện, đầy đủ mấy trăm ngàn tu đạo giả sử dụng trăm năm lượng. T, Long Nha Tử cái kia đôi con mắt, chừng so với chuông đồng còn lớn hơn, kinh hãi nói ra, nhiều như vậy. Đường Tu mỉm cười, nói ra, như người giúp ta làm tốt việc này, chờ chúng ta rời đi nơi này thời điểm, ta sẽ cho ngươi 10 viên tiên tinh làm trả thù lao. 10 viên, Long Nha Tử thân thể run run một cái, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc. Phải biết, 10 viên tiên tinh chờ với 1.000 khỏa tiên thạch, đầy đủ hắn sử dụng đã nhiều năm. Thịnh Đường đại nhân, ngài giao trái tim đặt ở trong bụng, ta cam đoan cho ngài làm được thật xinh đẹp. Bằng thiếu tiên thạch, mua được tài nguyên nhiều nhất. Long Nha Tử vỗ bộ ngực cam đoan đến. Theo sau, hai người cũng không gấp đi tù ngục lao lung, mà là đã trải qua trọn 4 thiên ngày mua sắm, làm 20 triệu tiên thạch bị Đường Tu hoa sạch sẽ về sau, đầy đủ Thịnh Đường đế quốc hơn 200.000 người sử dụng trăm năm tài nguyên tu luyện, đã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Long Nha Tử chưa từng có giống như cái này 4 ngày như thế kích thích quá. Xài tiền như nước, cảm giác lệnh hắn thời thời khắc khắc đều huyết mạch bành trướng. Nhìn Đường Tu nhãn thần, tưởng chừng như là coi là thần nhân. Hô, làm hai người theo nhất ra quầy hàng đi tới về sau, Long Nha Tử thường thường thở một hơi, trà lau rơi mồ hôi trên trán, cung kính nói ra, Thịnh Đường đại nhân, chúng ta tiếp đi tù ngục lao lung sao? Đường Tu nói ra, mang ta đi cấp bậc cao nhất tù ngục lao lung. Long Nha Tử nói ra, muốn đi vào cấp bậc cao nhất tù ngục lao lung, cần chứng minh tham gia đổ người tài phú số lượng, giữ gốc là 1 vạn tiên tinh. Đường Tu gật đầu nói ra, loại này cánh cửa đối với chúng ta không có hạn chế. Đi thôi. Được, Long Nha Tử đã biết Đường Tu mấy ngày này tốn hao, tự nhiên chi đạo Đường Tu có tiên thạch tiên tinh đặc biệt nhiều. cho nên mang theo bọn họ đi tới chỗ sâu nhất tù ngục lao lung bên ngoài về sau. Liền đối với tù ngục lao lung bên ngoài thủ vệ nói ra. Hai người, quy củ chúng ta hiểu. Đường tu đưa tới nhất miếng không gian giới chỉ. Theo đối phương nghiệm chứng về sau, tức thì cung kính đem hai người mời đến đi. Tù ngục lao lung, không gian độc lập, chiếm diện tích mấy trăm cây em, cao độ có gần ngàn mét, tựa như là trên địa cầu giác đấu tràng. Bốn phía là khán đài, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người. Trung tâm 200 cây số phạm vi là chết đám đấu giả tham dự chém giết vật lộn lôi đài. Lúc này, khán đài trên, lên, đã có mấy nghìn vị tham dự đấu đổ hào khách. Tất cả đều diện mục dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài trên. Lên, chém giết hai người, bọn họ cũng không phải là thuần chánh nhân loại, thậm chí không phải thuần chánh tiên nhân. Một vị trong đó người đầu báo người cao thủ, có mà tiên cảnh giới tu vi, trần trụi trên, lên, thân quấn đầy tinh thiết xiềng xích, trong tay nhất bả, đem, tiên khí trường đao, huyễn hóa ra tầng tầng đao ảnh. Một vị khác là có nhân loại bề ngoài, nhưng nhiều hai đôi cánh vũ người, hắn song xí kích động, từng đạo hỏa diễm đao tức thì đôi tầng đao ảnh đánh vào cùng nhau. Đường tu tùy ý tìm một địa phương tọa hạ, lẳng lặng quan sát hai vị đồng dạng là mà tiên cảnh giới cao thủ chém giết. Lấy tầm mắt của hắn, có thể đơn giản phân biệt ra được, cái kia vị cả người quấn đầy tinh thiết khóa đầu báo địa tiên, đã rơi vào thế yếu, có thể không bao lâu, hắn cũng sẽ bị đối thủ đánh chết. Long Nha Tử không có cùng đường tu tọa hạ, mà là hướng phụ cận chạy qua, bởi vì ở cánh bắc phương hướng có một loạt lồng sắt, mỗi cái lồng sắt bên trong đều có một vị tiên nhân cảnh giới cường giả, mà ở bên ngoài lồng sắt mặt tắc thì dán vào công khai ghi giá, cùng với những thứ này chết đấu giả tu vi tư liệu, còn có bọn họ tham dự chém giết chiến tích giới thiệu. Rất nhanh, theo cái kia vị đầu báo địa tiên bị đối phương đánh chết, Long Nha Tử từ xa chỗ chạy trở lại, ở đường tu bên người dừng lại về sau, thấp nói rằng, Thịnh Đường đại nhân, vừa mới ta hỏi thăm được, 3 ngày chi sau sẽ có 4 trận cao cấp bậc đối chiến. Nhất cộng 8 vị kim tiên cảnh giới chết đấu giả, cuối cùng 4 vị có thể thu được thắng lợi, 4 vị sẽ bị giết chết ở tù ngục lao lung bên trong. Đến lúc đó, sẽ có 10 mấy tiên vực hào khách nhóm tới rồi tham dự đánh cược. Đường tu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, gật đầu nói ra, nếu như đây, vậy chúng ta ở nơi này chơi 2 ngày, lại dùng thắng được tiền đến những thứ kia xa hoa cửa hàng đi mua vài tài nguyên tu luyện. Long Nha Tử cấp bách vội vàng nói, Thịnh Đường đại nhân, ngài có thể bảo đảm nhất định thắng sao? Đường tu gật đầu nói ra, đã từng có một cái địa phương phương ngôn là, không có kim cương toản đừng kéo đồ sứ sống, nếu như ta không có tự tin, cũng sẽ không đi tới nơi này. Đương nhiên, người cũng có thể cho là ta cuồng vọng, nhưng nếu đã quyết định, liền cẩn thận vui đùa một chút. Nói, hắn đưa tay đưa cho Long Nha Tử một cái không gian giới chỉ, nhàn nhạt nói ra, bên trong nhất cùng sở hữu 10 vạn tiên tinh, đợi lát nữa đi giúp ta đặt tiền cuộc. 10 vạn tiên tinh. Long Nha Tử thân thể run run một cái, có chút sợ nói ra, Thịnh Đường đại nhân, ngài là không phải đùa quá lớn, nhiều như vậy tiên tinh, vạn nhất. Đường tu nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần nghi vấn quyết định của ta, mà là phải tuyệt đối phục tùng, như cùng ta ra sức công tác, ngươi không pháp thắng đảm nhiệm nói, ta có thể thay ngươi, là phải, ta tất cả đều nghe ngài. Long Nha Tử biến sắc, lập tức ý thức được lời của mình hơi nhiều, cho nên tiếp nhận cái viên này chứa 10 vạn tiên tinh không gian giới chỉ về sau, đàng hoàng đứng ở đường tu bên cạnh, chờ đợi lấy cuộc kế tiếp tỉ thí bắt đầu.